Thượng quan Đằng lúc này bị một thân khí độ ung dung của Lê Hương hấp dẫn, hắn câu môi. Cô biết tôi là ai sao? Lê Hương mỉm cười, Thượng quan Đằng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thượng quan Đằng đến gần Lê Hương, có ai từng nói với cô chưa? Cô rất giống mẹ cô, chỉ là, Lâm Thủy Giao càng thêm sáng rực xinh đẹp ngây thơ rực rỡ, mà Lê Hương một thân khí độ càng giống như là. Người lệ rồi nhìn Lê Hương, Thượng quan Đằng liền được nhắc nhở đây là đứa con mà Lâm Thủy Giao cùng tên đàn ông khác sinh ra, đây là hợp thể gen hoàn mỹ nhất trên đời, Lê Hương hoàn mỹ thừa kế tất cả bộ gen ưu tú của hai người Lệ Quân Mặc và Lâm Thủy Giao. Lê Hương nghịch cái đầu nhỏ, ông biết mẹ tôi, đâu chỉ là biết mẹ cô đã từng là vị hôn thê của tôi, là vương hậu của tôi, thế nhưng cô ấy không chọn tôi, mà là lựa chọn một tên phàm nhân, mang thai cô. Nói đến chỗ này, trong cặp mắt màu lam kia của Thượng quan Đằng liền tràn ra phẫn hận cùng không cam lòng. Lê Hương đã biết đây là một người yêu mà không được đền đáp, hắn ta ở trong tình yêu lâu dài và giò ngó của mình mà vặn vẹo tâm trí. Chương 944, chuyện đời trước tôi không thể phán xét, tôi chỉ muốn biết ông muốn làm gì. Lê Hương nhìn chằm chằm vào Thượng quan Đằng. Lúc đầu tôi định để cô thịt nát xương tan, để mẹ cô cũng cảm thụ một chút nỗi đau khi mất đi của cô, để cô ấy hối hận cả đời, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi chủ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi Thượng quan Đằng lại quan sát Lê Hương một chút, trên người cô mặc chiếc váy đen dài lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, đầu vai oánh nhuận, không gì không hoàn mỹ, tuổi xuân căng tràn thân thể mịn màng kia tản ra mị lực vô tận. Tôi bây giờ muốn mang cô về vương quốc của tôi, nếu tôi không thể có được mẹ cô, vậy tôi sẽ chiếm lấy cô để bù đắp tiếc nuối cuộc đời tôi. Tôi muốn để cô làm vương hậu của tôi, không làm được vương của mẹ cô, vậy làm con rể mẹ cô, như vậy chẳng phải càng thêm thú vị sao? Lê Hương cảm thấy hắn Thượng quan Đằng này thực sự là biến thái hết thuốc chữa, hắn ta vậy mà muốn cưới cô làm hậu. Lê Hương trầm tư trong chốc lát, quan hệ giữa ông và Dạ lão như thế nào, chất độc biến lão kia có phải là chủ ý của ông không? Cặp mắt màu lam kia của Thượng quan Đằng trong nháy mắt sáng ngời, cô bé trước mắt này thực sự quá thông minh, cô rất dễ dàng là có thể đem một chuỗi nhân vật và câu chuyện liên hệ lại với nhau. Không sai, chất độc kia chính là chủ ý của tôi, năm đó mẹ cô giải trừ hôn ước với tôi, tự mình đến Đế Đô, lại chọn lựa bố cô mà tạo ra cô, từ khi đó tôi chỉ muốn lên một kế hoạch báo thù hoàn mỹ. Dạ lão Dạ Huỳnh Lệ yên nhiên chỉ là quân cờ của tôi, cháu trai Dạ Gia Dạ Vô Ưu từ nhỏ đã có thiên phú với độc, tôi bảo Dạ lão huấn luyện hắn, để hắn tốn nhiều năm nghiên cứu ra chất độc đối phó với dòng máu bất tử. Đồng thời dùng máu của yên nhiên làm thuốc dẫn, buộc vận mệnh của con gái tôi và cô chung một chỗ, đây thật là một kế hoạch không chê vào đâu được, các người đều ở trong lòng bàn tay tôi, ai cũng đừng hòng trốn. Lê Hương nghe hiểu, thảo nào Mạc Tuân muốn kết hôn với Lệ Yên Nhiên, bởi vì máu của Lệ Yên Nhiên chính là thuốc giải cho chất độc cải đồng hoàn lão kia. Loại thuốc dẫn lấy từ máu này, không có khả năng diệt tận gốc độc, e rằng cô chọn đời đều phải lệ thuộc vào máu Lệ Yên Nhiên. Tên Thượng quan Đằng trước mắt không chỉ biến thái, còn một kẻ điên. Mấy ngày này Lê Hương đều ở Tây Viễn, thông qua đoạn đối thoại với Thượng quan Đằng này, cô đã đại khái biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, Lê Hương ngắng đầu, lúc này cô ở phía trước thấy được hai bóng người, Lệ Quân Mặc và Mạc Tư Tước không biết từ lúc nào đã tới. Lê Hương đưa mắt rơi trên người Lệ Quân Mặc, lúc này phía ngoài trời rét lạnh, Lệ Quân Mặc ẩn ở nơi chập sáng chập tối, ngọn đèn lồng trên hàng lanh mơ hồ soi đến, rọi sáng khuôn mặt thâm thúy như quỷ phủ thiên công của ông. Hiện tại Lệ Quân Mặc mặc chiếc áo sơ mi đen đã được là thẳng, lặng lặng đứng ở nơi đó, ông giơ tay nhấc chân đều tỏa ra hơi thở tôn quý lạnh lùng uyên thâm lắng đọng theo năm tháng. Vị quân chủ Lệ gia Lệ Quân Mặc con cưng của Đế Đô, 20 năm đã khiến ông dần khuất bóng khỏi thiên hạ, nhưng một khi ông xuất hiện lại cường đại đến nỗi uy quyền tỏa ra khắp nơi. Ánh mắt Lê Hương từ trên mặt Lệ Quân Mặc rời đến mặt Thượng quan Đằng. Chỉ là, vì sao ông lại chọn chúng Dạ gia thi triển kế hoạch trả thù của ông, có phải người đàn ông có bộ gen hoàn mỹ nhất được mẹ tôi chọn chúng chính là quân chủ Lệ gia Lệ Quân Mặc, trên người tôi chảy xuôi dòng máu Lệ gia, đúng không? Lê Hương lập tức liền đoán chúng thân thế mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lê Hương thông tuệ như băng tuyết, tâm tư thông suốt như vậy, Mạc Tư Tước đột nhiên có chút cảm khái, bọn họ đều già rồi, chiến trường hiện tại đã thuộc về người trẻ. Chương 945. Hai mắt Thượng quan Đằng sáng lên chút, thật không hổ là con gái Lâm Thủy Giao, rất thú vị. Không sai, người đàn ông mẹ cô chọn chúng kia chính là Lệ Quân Mặc, Lệ Quân Mặc là bố ruột cô. Thượng quan Đằng gật đầu nói,